Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Hỗn chiến đã tới, đáng tiếc, kèm theo Lý Vô Ngạo Green Serenian mãnh liệt thoái hóa ánh sáng ăn mòn. Cùng với Suzenu kiếm Tosuka cuồng mãnh xuyên thứ, Thảo Chỉ kiếm thấy máu rất mạnh thứ kích. Ở hóa thân thành hồng hoang cự long nhiều tiếng không cam lòng thê lương tiếng hét thảm bên trong. Sau 10 phút, con này hồng hoang cự long hư ảnh cũng bị Lý Vô Ngạo cùng Suzenu triệt để đánh về nguyên bản long mạch chakra hình thái. Theo cái này một mãnh liệt long mạch chakra dần dần cởi cách An Lộc Sơn thân thể. An Lộc Sơn cũng là ở sợ hãi không dám, phẫn nộ tiếng hét thảm bên trong biến trở về nguyên bản dáng vẻ, nhìn trước mặt nằm trên mặt đất chi thống khổ giãy giụa An Lộc Sơn. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Ngay sau đó, một đạo rừng rực quỷ dị hắc sắc hỏa diễm đằng mà chui ra. Ở An Lộc Sơn thân thể chi cháy hừng hực đứng lên. Mấy chục giây sau đó, An Lộc Sơn đang ở từng tiếng vô cùng thê lương tiếng hét thảm bên trong, bị Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy thành một đoàn tro tàn, triệt để tiêu tán cùng giữa thiên địa. Bất quá, ở An Lộc Sơn tức tướng hồn phi phách tán, hóa thành bụi thời điểm, Lý Vô Ngạo còn dụng cửu mang tinh Serenian, cách không chọn đọc An Lộc Sơn ký ức. Từ đó tìm được rồi có quan hệ Sara nữ vương mẫu thân rơi. Đây là hắn mới biết được. Thì ra Sara nữ vương mẫu thân là Seramu, là vừa đảm nhiệm Lâu Lan nữ vương, bị giam trên mặt đất thất một gian trong phòng giam. Còn như hiện tại sống hay chết, ngay cả An Lộc Sơn bản thân cũng không biết. An Lộc Sơn đã bị Lý Vô Ngạo triệt để diệt trừ. Kế đó, nhìn phòng ngầm dưới đất ở chỗ sâu trong, chào đáng ra cổ mãnh liệt long mạch cha ca, Lý Vô Ngạo tam mục trong, chào đáng xuất một cái cổ hừng hực về. Chợt, đem Rin Serenian đóng cửa, đem Suzenu thu hồi, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí, lập tức bay lên trời, thi triển bắt đầu trung cực nhẫn thuật, thôn phệ đại pháp. Ở Sara nữ vương cùng hồng mũ nữ kinh ngạc lại xem thế là đủ rồi trong con mắt. Đem mà chỗ sâu lấy từng cổ một màu vàng kim long mạch chakra. Toàn bộ giống như cá voi hút nước, hung hăng nuốt vào trong bụng. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo thi triển trung cực nhẫn thuật, thôn phệ đại pháp tới thôn phệ đất này ở chỗ sâu trong long mạch chakra. Bởi long mạch chakra bản thân không gì sánh được cường đại, Lý Vô Ngạo ước chừng cắn nuốt hơn nửa canh giờ mới đưa cuối cùng một long mạch chakra nuốt vào trong bụng. Đem tất cả long mạch chakra nuốt vào trong bụng sau đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy chính mình cả người đều tràn đầy lực lượng. Sau đó liền ngồi xếp bằng, bế hai mắt, chậm rãi tiêu hóa những thứ này mạnh mẽ long mạch chakra. Sara nữ vương, Kusina, Hồng, các loại, chờ nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn giữa không trung, toàn thân nhộn nhạo ở từng tầng một màu vàng kim long mạch chakra trong Lý Vô Ngạo. Đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, đều là hiện ra một vẻ tán thưởng. Từ cổ chí kim, có thể dám như thế không kiêng nể gì cả mà thôn phệ long mạch chakra. Phòng trừng cũng chỉ có Lý Vô Ngạo một người. Nói đi nói lại thì, Lâu Lan cô du mà chỗ sâu long mạch chakra chính là cổ thần long biến thành, bên ngoài sở năng lượng ẩn chứa, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải Lý Vô Ngạo bản thân chakra năng lượng cũng là vô cùng cường đại, thân thể tố chất cùng sinh mệnh lực đều cực kỳ cường hãn, chỉ sợ muốn thôn phệ mà ở chỗ sâu trong cái này toàn bộ long mạch chakra vẫn là khó có thể làm được, thậm chí phải bị cắn trả hậu quả xấu. Giờ này khắc này, đang ở Lý Vô Ngạo chậm rãi tiêu hao vừa mới cắn nuốt long mạch chakra thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên mà chỗ sâu đại môn, một hồi kịch liệt lay động, bốn đạo nhân ảnh hiện ra thân hình, chính là phụng đệ Tam Hokage chi mệnh, đến đây Lâu Lan Kozu chấp hành nhiệm vụ Namikaze Minato, Akimi Hichuza, Iunio Shibi, Kakashi đoàn người, tức hay là bốn người một tổ. Nhìn thấy Namikaze Minato xuất hiện sau đó, ánh mắt của hắn chỉ là đảo qua chính mình liếc mắt, coi như là không có nhận thức giống nhau. Rời đi mở ra, Kushina trong nội tâm sinh ra có chút yêu thương cùng thống khổ. Nàng biết, từ bị Namikaze Minato chứng kiến mình và Lý Vô Ngạo cái kia việc sự tình sau đó, nàng và Namikaze Minato đời này duyên phận liền triệt để hết. Bất quá, ở sâu trong nội tâm không gì sánh được thống khổ và yêu thương đồng thời, Kushina bỗng nhiên lại sinh ra một không rõ dễ dàng cùng may mắn đến. Tựa hồ rất là may mắn chính mình có thể ở gặp ở nơi này Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử giống nhau. Bất quá, chợt ý thức được điểm này, Kushina lập tức ở tâm lý hung hăng cho mình đánh một bạt tai. Kushina a, Kushina, ngươi làm sao lại hèn như vậy? Lý Vô Ngạo cái này xú dâm tặc, không chỉ có bị hủy ngươi thanh bạch, còn làm cho cũng nữa không mặt mũi thấy cố nhân. Ngươi còn rất may mắn gặp phải hắn, thực sự là không thể nói lý. Kushina ở tâm lý phẫn hận chính mình chửi mình. Namikaze Minato, Akimi Hichuza, Iunio Shibi cùng Kakashi bốn người, ánh mắt chỉ là quét Kushina, Hồng, Ino, Hinata, Sakura cùng Sara nữ vương liếc mắt, thì nhìn hướng về phía giữa không trung Lý Vô Ngạo, thấy hắn lúc này toàn thân nhộn nhạo ở một kim sắc ánh sáng nóng rực trong, đều là không khỏi chân mày hơi một trâu, hiện ra một vẻ suy tư. Lúc này, Kakashi tuy là còn không có Seragon, thế nhưng tuổi quá trẻ hắn liền biểu hiện ra xuất sắc quan sát phán đoán năng lực đến. Ánh mắt nhìn phía giữa không trung Lý Vô Ngạo, thời niên thiếu Kakashi bỗng nhiên chân mày chặt trâu, lạc hướng bên cạnh Namikaze Minato, nhẹ giọng nói ra, Minato lão sư, giữa không trung vị thiếu niên này tựa hồ đang ở tiêu hóa hấp thu một cực kỳ mãnh liệt chakra năng lượng, mà ở trong đó lại ở vào Lâu Lan cổ thành, mà ở chỗ sâu trong, vị thiếu niên này có khả năng tiêu hao hấp thu cũng chỉ có trong truyền thuyết Long Mạch Chakra. Long Mạch Chakra, Namikaze Minato đồng tử hơi co rụt lại, ánh mắt nhìn giữa không trung, đem Kushina từ bên cạnh mình cướp đi Lý Vô Ngạo, nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên một thâm độc vẻ phẫn hận, cắn răng nói ra, xem tình hình như vậy, vị này đến từ tương lai thiếu niên chính là ở tiêu hóa hấp thu Long Mạch Chakra, mà hắn một ngày triệt để tiêu hóa hấp thu hết Long Mạch Chakra, sẽ có lấy không gì sánh được địch nổi lực lượng, đối với Lâu Lan cổ quốc, đối với năm nước lớn, đối với toàn bộ thế giới đều muốn là một cái uy hiếp to lớn, đó cũng không phải chúng ta nguyện ý thấy, cho nên chúng ta cần xuất thủ, đem vị thiếu niên này cho ngăn cản đến, đồng thời, để bảo đảm không có hậu hoạn, tốt nhất đưa hắn cho chấm ngoặc kép. Một bên Akimichi Chuza, ánh mắt nhìn giữa không trung Lý Vô Ngạo, một bên nhẹ giọng nói, một bên vươn tay ra, làm ra một cái chém giết động tác. Một bên Kakashi, Iunuo Shibi hai người nhất thời hội ý, đều là đem một tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía giữa không trung Lý Vô Ngạo. Mà lúc này Namikaze Minato một đôi đồng trong mắt đều phát hiện ra thâm độc ý liền nồng đậm hơn. Hồng, Ino, Hinata, Sakura, Sara nữ vương, Kushina sáu nữ nhân thấy xuất hiện tại cái này bên trong Namikaze Minato đoàn người, giờ này khắc này đều là mặt mang bất thiện nhìn giữa không trung Lý Vô Ngạo, nhất thời cảnh giác, cùng nhau đứng ở Namikaze Minato đoàn người trước mặt, ngăn trở ở tại bọn họ và Lý Vô Ngạo trong lúc đó.